Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Nam Phi kiến thức. Hạ, không có người so best rõ ràng hơn Cavani thực lực, đó là cái phù hợp bóng đá trào lưu đỉnh cấp tiền vệ. Tố chất thân thể tốt, tốc nhanh, lực bộc phát mạnh. Mặc dù lừa bóng trình độ không tính là ưu tú, nhưng vậy nắm giữ Nam Mỹ cầu thủ quen có tinh tế tỉ mỉ cước pháp. Có nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi năng lực hơn người. Vị trí chạy xuất sắc, thể năng dồi dào, tả hữu khai cung, có thể bên trong có thể bên cạnh. Vô luận dưới chân vẫn là đỉnh đầu, vô luận là cấm khu bên trong vẫn là ở ngoài vùng cấm đều có rất mạnh sút gôn năng lực. Lực trùng kích mạnh, vào bóng hiệu suất cao. Hơn nữa đó là cái chăm chỉ tiền vệ, chịu tích cực tham dự phòng thủ, có thể cùng đồng đội đánh ra ăn ý phối hợp, cũng chịu cho đồng đội làm tương. Đó là cái hiện đại hình toàn năng tiền vệ. Hơn nữa Cavani đã tại Serie A ma luyện rồi mấy cái trận đấu mùa giải. Mắt thấy liền muốn bạo phát. Best nhớ kỹ kiếp trước Cavani ngay tại cái này mùa hè chuyển nhượng đi Napoli. Bắt đầu rồi điên cuồng biểu diễn. Duy nhất nhược điểm là đây là Sterling tiền bối. Đời thứ nhất khoái hoạt bóng đá người phát ngôn. Độ khó càng lớn tỷ lệ thành công càng lớn. Độ khó càng thấp. Hơn nữa tại Champions League tranh tài bên trong không có quá đột ra phát huy. Bất quá cái này cùng Cavani nghề nghiệp lý lịch khá liên quan. Palermo, Napoli, lớn Paris đều không phải là gần nhất 10 năm Champions League truyền thống cường đội. Mặc dù lớn Paris điên cuồng vung tiền nhưng thủy chung Champions League không có đột phá. Hưng phấn Best trở lại nhà khách dùng sức ôm lấy Kristen. Tại trên trán nàng hung hăng hôn một cái. Năm nay đã 15 tuổi Kristen một điểm cũng không đỏ mặt. Mãnh liệt phản kích hơn nữa ý đồ đem phản kích chỗ đột phá đặt ở Best trên môi. Ngày 16 tháng 6 giữa trưa, Sanker 04 trên official website trèo lên ra rồi hoan nghênh Uruguay tiền vệ Edinson Cavani đưa tin. Hình ảnh bên trong Cavani cầm trong tay viết ký tên ngồi ở giữa. Sanker 04 CEO Peter, chủ soái Maga phân ngồi hai bên, 1.650 vạn euro chuyển nhượng phí cộng 350 vạn euro kèm theo điều khoản. World Cup về sau tiến về Sanker 04 tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Ở World Cup trong lúc đó hoàn thành chuyển nhượng, ví dụ như vậy không coi là nhiều. Bởi vì cầu thủ giá trị con người rất có thể sẽ bởi vì biểu hiện mà xảy ra ba động. Muốn bán muốn nhìn một chút có thể hay không tăng giá. Muốn mua cũng phải nhìn có thể hay không hạ giá. Nhưng là một ngày sau đó, truyền thông đối cuộc mua bán này đưa lên rồi khen ngợi. Ngày 18 tháng 6, Uruguay đá với chủ nhà Nam Phi, Cavani thủ phát ra sân cùng Falkland, Suarez tạo thành tam xoa kích, vừa mới hoàn thành ký kết Cavani hưng phấn dị thường. Hắn trước kiến tạo Falkland mở tỷ số, sau đó chế tạo Nam Phi đội trưởng, cũng là Best tại Blackburn thời kỳ đồng đội Mokoena thẻ đỏ thêm điểm bóng. Thời khắc cuối cùng lại đánh đầu đoạt điểm đánh vào World Cup cá nhân hạt thứ nhất vào bóng. Đặc sắc biểu hiện để nước Đức truyền thông hô to, Maga làm rồi bút tốt mua bán. Trên khán đài Best lại phát hiện vấn đề. Cavani có chút vội vàng sao động, hai lần vòng ngoài sút xa đều không đánh lên lực lượng. Đây cùng hắn cá nhân tính cách có quan hệ, có lẽ chính là nguyên nhân này để hắn trở thành khoái hoạt bóng đá người phát ngôn. Vòng bảng thi đấu bên trong, ngoại trừ Brazil đá với Triều Tiên tranh tài bên ngoài, Best còn cùng Chiêm Tuấn hợp tác giải thích Tây Ban Nha 2-1 lực khắc Chile đội tranh tài. Tại tấm kia nổi tiếng thẻ đỏ xảy ra sau, Best không che giấu chút nào hắn đối Torres xem thường. Thấp như vậy kém biểu diễn đều có thể chiếm được thẻ đỏ. Ta chỉ có thể nói, hy vọng ta sau này tranh tài đều để vị này trọng tài đến chấp coi. Cái kia mỗi một trận tranh tài ta cũng có thể làm cho đối phương phạt xuống 5-6 cá nhân. Sau đó mỗi trận đấu đều có thể không chiến mà thắng. Tiến vào đấu vòng loại sau, Best trên khán đài quan sát nước Đức quét ngang nước Anh trận đấu kia. Để hắn hưng phấn là, hai vị bạn tốt Cruz cùng Jenner đều biểu hiện xuất sắc. Hai cái đội bạn Neuer cùng dự bị ra sân Hawit cũng có không tệ phát huy. Lần kia Thế Kỷ Ngộ phán về sau, Jenner tại định vị bóng bên trong mai nở hai lần, Cruz một truyền một bắn. Cuối cùng nước Đức 5-1 quét ngang nước Anh. Về sau, Best cùng Chiêm Tuấn giải thích đội tuyển Hà Lan 2-1 đánh bại Brazil đội tranh tài. Chiêm Tuấn lại một lần nữa lĩnh giáo Best trào phúng năng lực. Từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chuông đến cuối cùng kết thúc, Best liền không có dừng lại trào phúng Robben. Thật không thể trách Robben. Hắn thân cao, trọng tâm cao, cho nên dễ dàng ngã sấp xuống. Thật không phải là giả té. Này làm sao có thể tính Robben khuỷu tay đánh? Đó là Brazil cầu thủ dùng mặt đánh đánh Robben gió. Robben đơn đao, chưa đi đến. Cái này rất bình thường. Nếu như Robben hoặc là đội tuyển Hà Lan fan hâm mộ thất vọng, như vậy các người sẽ tiếp tục thất vọng. Không có cách, Best hiện tại cực độ chán ghét cái này Hà Lan biên phong. Cũng không phải là bởi vì năm đó tên này người giả bị đụng từ Best dưới chân lừa hạt penalty, mà là cái này trận đấu mùa giải hai lần Best cùng hoen cách không ngoài đỗi bên trong. Bayern cầu thủ bên trong chỉ có Robben một cái người đứng ra ủng hộ hoen. Mắng to Best, Cruz còn đã từng vụng trộm nói cho Best. Robben tại trong phòng thay quần áo trắng trợn vu khống Best. Công bố đó là cái phương đông lừa đảo. Cùng kiếp trước đồng dạng, Schneider may nở hai lần hoàn thành nghịch chuyển. Melo bị thẻ đỏ phạt xuống. Melo là cái xuất sắc chặn đường người cùng kẻ phá hoại. Năng lực tổ chức rất yếu, không có trở thành hạch tâm năng lực. Rất khó giải thích Josue vì cái gì không có ra sân cơ hội. Tại ta xem ra, đây là Brazil bị đào thải nguyên nhân lớn nhất. Best vì đồng đội Josue bất bình. Bất quá, đội tuyển Hà Lan biểu hiện xuất sắc. Mặc dù ta chán ghét Robben, nhưng không thể không nói. Schneider chuyền bóng, Robben tốc độ là có khả năng nhất đục xuyên Tây Ban Nha lợi khí. Mấu chốt ở chỗ, Robben cần muốn thêm luyện hắn sút gôn trình độ. Một ngày trước vòng bán kết bên trong, mặc dù Cruz thời khắc mấu chốt chế tạo penalty cân bằng tỷ số điểm số, nhưng nước Đức đội lại một lần bại bởi Tây Ban Nha. Lần này bọn họ ngã xuống 12 mã đốt. Cuối cùng trận chung kết Best cùng Kristen ngồi trên khán đài. Nghi lễ bế mạc trên, Shakira lớn xoay điện mông hào quang bắn ra bốn phía. Best từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy, Piqué cái thằng kia con mắt đều không nháy mắt. Best điều tra tư liệu, Shakira bây giờ còn đang cùng trước Argentina tổng thống nhi tử Antonio kéo đập đâu. Cùng ký ức bên trong giống như đúc. Nổi tiếng ác hán Đờ Nhông bay đạp Xabi Alonso. Như vậy nhất cử thành danh cùng Pepe ngang hàng vì đương thời hai đại võ tăng. Schneider hai lần đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Robben hai lần đơn đao không tiến. Cái này xác minh rồi Best trước đó phán đoán. Đơn đao không tiến cùng penalty không tiến. Hai cái này đặc điểm tăng thêm bên trong cắt đường vòng cung bóng sút gôn là Robben tam đại tuyệt. Chiêu, năm nay World Cup bắt đầu bất lợi Tây Ban Nha dùng cường đại truyền khống chiến thuật trèo lên đỉnh. Vẫn như cũ là Iniesta đánh vào rồi cái kia nhớ tuyệt sát. Nhìn lấy Piqué, Busquets hất lên thêm Catalonia cờ xí ở đây bên trong chạy nhanh. Best có chút nóng mắt, hắn biết rõ mình đời này đều không có loại cơ hội này. Nhưng cái khác trường hợp có lẽ cũng có thể. Tỷ như Champions League trận chung kết, xem hết tranh tài, Best trực tiếp đi sân bay bay hướng Austria Erding, San Cơ không bốn trận đấu mùa giải trước tập huấn lập tức liền muốn kéo ra màn che. Mùa giải mới bắt đầu rồi. Best trong lòng có hay không hạn ước mơ. Thành thục Cavani, chính tại trưởng thành bên trong Hobi. Draxler, toàn thế giới bài danh ba vị trí đầu thủ môn Neuer. Ở vào đỉnh phong thời kỳ Fafan, còn có dần dần biểu hiện xuất thế giới cấp giữa trận trình độ Rakitic. Cái này trận đấu mùa giải muốn làm một vố lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.